Nghe được câu này, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có rồi một loại rất cảm giác kỳ quái. Có một loại không giải thích được đồ đạc dường như phải bắt được, lại không bắt được bình thường giống nhau. Được rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện. Vội vã như vậy, Mạc Vô Kỵ đột nhiên nhớ lại này tiểu nhị vì sao phải vội vã tới tìm hắn. Tiểu nhị cũng nhớ lại chính bản thân tới mục đích. Mau chóng đem Mạc Vô Kỵ kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Bằng hữu, ta vừa rồi ở bên ngoài thấy một cái lệnh truy nã. Người của phía trên bức họa mơ hồ cùng ngươi có chút giống nhau. Mạc Vô Kỵ trong lòng lột bột một cái. Hắn đoán được Vấn Thiên Học Cung sẽ có người hoài nghi hắn giết chết Kim Cửu Trấn. Nhưng không có đoán được hắn lệnh truy nã gặp phải nhanh như vậy. Hắn chân trước vừa tới Thất Lạc Thiên Khư. Phía sau lệnh truy nã liền đuổi tới. Có lẽ này lệnh truy nã không chỉ là tại Thất Lạc Thiên Khư. Phỏng chừng những thành thị hắn đó khả năng đi đều dán loại này lệnh truy nã. Kim Cửu Trấn này ngược lại không có chém gió. Đích thật là đạo môn nhân vật trọng yếu. Đạo môn tại Vấn Thiên Học Cung tuyệt đối là môn thứ nhất. Địa vị ở Đan Tháp. Bên trên kiếm hồ. Tiền bối. Ta mang ngươi từ cánh cửa sau đi ra ngoài. Tiểu nhị nhỏ giọng nói. Tốt. Đa tạ ngươi. Mạc Vô Kỵ biết này tiểu nhị có thể làm ra loại này báo tin cử động. Ngoại trừ muốn tại từ hắn nơi này đạt được một phần thù lao ra. Trọng yếu hơn là. Chính bản thân trước cho 6 tấm địa nguyên đan nổi lên tác dụng. Quả nhiên là có nguyên nhân thì có quả. Dù cho kết giao một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhị, cũng có thể đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Tiểu nhị mang theo Mạc Vô Kỵ dưới đất giao dịch nơi 7 chuyển bát vòng vo hơn 10 vòng. Lúc này mới chỉ vào một cái lối đi nói với Mạc Vô Kỵ. Tiền bối từ nơi này đi tới chính là Thất Lạc Thiên Khư thị trường giao dịch bên ngoài. Ta không có khả năng bồi tiền bối cùng đi. Ta phải từ đường cũ trở về. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho này tiểu nhị. Cái này liền tặng cho ngươi. Cảm tạ ngươi dẫn đường. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ cấp tốc tiến vào này cái lối đi. Rất nhanh thì biến mất. Thần niệm của hắn sớm đã đảo qua phía trước. Xác nhận tiểu nhị không có lừa gạt hắn. Nơi này thật là rời đi dưới đất thị trường giao dịch thông đạo. Rời đi dưới đất thị trường giao dịch, Mạc Vô Kỵ không có lại về náo nhiệt phồn hoa ngày khư phường thị, mà là nhận thức đúng một cái phương hướng, một đường cấp bách chạy tới, một đường chạy trốn đồng thời, hắn mở ra địa đồ từ Tề lão thực nơi đó mua được. Nửa ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, tại hắn trước mặt là một mảnh hoang vu, căn bản nhìn không thấy giới hạn sa mạc. Dựa theo địa đồ biểu hiện, tiến vào sa mạc, chẳng khác nào tiến vào Thất Lạc Thiên Khư phạm vi. Mạc Vô Kỵ thu hồi địa đồ, hắn đã phát hiện mình không có mang nước. Bất quá nghĩ đến hắn là thác mạch 12 tầng, cuối cùng không đến mức tại trong sa mạc chết khát sao. Có người phát lệnh truy nã hắn, tìm khắp đến Thất Lạc Thiên Khư tới rồi, hắn khẳng định không có khả năng trở về tìm nước. Mạc Vô Kỵ đơn giản trực tiếp bước vào sa mạc, rất nhanh thì biến mất tại từ cát vàng. Khoảng cách Thất Lạc Thiên Khư ngoài mấy nghìn vạn dặm, Vấn Thiên Học Cung đạo môn trong đại điện, đạo môn trưởng lão Kim Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn coi trọng nhất cùng tộc tử tôn Kim Cửu Trấn dĩ nhiên bị người giết, còn là ở đường xá từ Vấn Thiên Học Cung đến Vấn Thiên Thành bị người giết. Điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ. Phải biết rằng Kim Cửu Trấn là hắn hồi tộc cố ý mang tới Vấn Thiên Học Cung. Giết Cửu Trấn nhất định là người trong chúng ta Vấn Thiên Học Cung. Nơi khác người sẽ không ở nơi đó động thủ, đồng thời cũng không có lá gan động thủ. Ta hy vọng có thể tra rõ Vấn Thiên Học Cung Trúc Linh Cảnh bên trên hết thảy tu sĩ. Còn xin đạo chủ hỗ trợ ta. Kim Ngọc ôm quyền đối với ngồi ở chủ vị một người không dâu nam tử ôm quyền nói. Ngôn từ cực kỳ kiên quyết. Nam tử chính là Vấn Thiên Học Cung đạo môn đạo chủ Khuất Giang Nguyên. Hắn và Đan Tháp Linh Lung bà bất đồng. Đan Tháp các vị đan sư người nào cũng không quản được người nào, mà đạo môn đạo chủ lại là cả Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ nhất nhân. Khuất Giang Nguyên nhìn một chút chung quanh trưởng lão, lúc này không ai đứng ra giúp Kim Ngọc nói chuyện. Bởi vì Kim Ngọc cái kia cùng tộc tử tôn thật sự là quá mức ương ngạnh một phần, ỷ vào Kim Ngọc chỗ dựa, chính bản thân linh căn tư chất cường đại, tại Vấn Thiên Học Cung chính là một cái đi ngang tồn tại. Người như thế một khi đi ra ngoài, sớm muộn sẽ phải thua thiệt. Không nghĩ tới, bây giờ còn chưa có đi ra ngoài, đã bị giết. Thấy không ai đứng ra nói chuyện, Khuất Giang Nguyên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Chuyện này viện trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Kim Cửu Trấn Linh Căn cho dù tốt, cũng bất quá là một cái thác mạch cảnh đệ tử mà thôi. Ta Vấn Thiên Học Cung thiên tài như mây, nếu là Kim trưởng lão cảm thấy không được, ta cũng là có thể giúp ngươi đại hỏi một chút. Kim huynh, lẽ nào ngươi không có ở trong túi đựng đồ của Kim Cửu Trấn lưu lại ấn ký? Ngồi Kim Ngọc bên cạnh một người nữ tu nghi ngờ hỏi. Kim Ngọc thở dài nói, ta há có thể không làm ký hiệu. Chẳng những là túi chữ vật, chính là Cửu Trấn linh thạch, đan dược, pháp bảo, ta đều làm ký hiệu. Cơ mà người này nhất định là một cái kẻ điên, mấy thứ này hắn một điểm cũng không có lấy. Kỳ thực hắn há có thể không biết lời nói mới rồi, đạo chủ là nhất định sẽ không đồng ý. Coi như là đạo chủ đồng ý, viện trưởng cũng sẽ không đồng ý. Tra toàn bộ Vấn Thiên Học Cung, hắn Kim Ngọc mặt mũi còn không có lớn như vậy. Hắn nói vừa rồi cái kia nói, chỉ là vì phía sau yêu cầu chăn định mà thôi. Đạo chủ, vậy ta hy vọng có thể dùng Vấn Thiên Học Cung danh nghĩa tuyên bố một cái lệnh truy nã. Trả lời xong mới vừa vấn đề, Kim Ngọc nói lần nữa, những lời này mới đúng là hắn muốn nói. Khuất Giang Nguyên nghi ngờ hỏi, ngươi biết là ai giết? Kim Ngọc lắc đầu, hiện tại ta còn không biết, nhưng ở trước khi Cửu Trấn bị giết, hắn và ngoại môn ngọn núi một cái đệ tử có xung đột. Sau đó, Cửu Trấn cùng hắn hai tên hộ vệ liền ở bên ngoài bị người giết. Cái kia ngoại môn ngọn núi đệ tử lại vừa lúc rời đi Vấn Thiên Học Cung. Về phần hắn điều tra đến Kim Cửu Trấn từng phái người tại Mạc Vô Kỵ nơi ở chặn lại Mạc Vô Kỵ sự tình, hắn là sẽ không nói. Loại chuyện này mặt ngầm có thể, không có khả năng lấy ra nói. Nga, ngoại môn ngọn núi đệ tử này tu vi rất cao. Hắn tên gọi là gì? Khuất Giang Nguyên động dung hỏi. Kim Ngọc không thể làm gì khác nói. Gọi Mạc Vô Kỵ, vừa mới gia nhập Vấn Thiên Học Cung ngoại môn không có bao nhiêu lâu. Về phần tu vi của hắn, cũng chưa tính là rất cao. Hẳn là tại thác mạch viên mãn sao. Trên thực tế Kim Ngọc cũng rất là buồn bực. Hắn điều tra qua Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đích thật là thác mạch cảnh. Hắn cũng không có tìm được Mạc Vô Kỵ bất luận cái gì trúc linh tin tức. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ là thật không có trúc linh. Một cái không có trúc linh con kiến hôi giết hai cái trúc linh trung kỳ cùng một cái thác mạch 9 tầng. Hắn có thể không buồn bực sao? Ha ha, Kim trưởng lão, ngươi có đúng hay không tức giận hồ đồ? Ngoại môn ngọn núi một cái thác mạch cảnh tu sĩ, giết hai cái trúc linh cảnh, còn ngươi đệ tử Kim Cửu Trấn đã ở thác mạch 9 tầng sao? Ngươi ngược lại nói cho ta biết, tu sĩ này làm sao làm được? Một người đạo môn trưởng lão cùng Kim Ngọc vốn là không hợp nhãn, không chút do dự ra phản kích. Nếu không phải đạo môn trọng yếu nội môn đệ tử bị giết, hắn nhất thiết phải lại đây. Hắn thật đúng là lười đến nghị luận loại này chuyện nhàm chán. Kim Ngọc lạnh mặt nói, ai biết hắn có DC giúp đỡ hay không? Nói xong, Kim Ngọc lần thứ hai liền ôm quyền, đạo chủ, ta chỉ là muốn lại đem người này bắt trở lại ngay mặt hỏi hỏi rõ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Tề lão thực sai sót. Khuất Giang Nguyên ra cắt đứt hai người tranh luận. Kim trưởng lão, loại chuyện này không có khả năng xác định, còn chưa nên dùng Vấn Thiên Học Cung danh nghĩa truy nã, thậm chí không nên dùng đạo môn danh nghĩa. Cho dù là một cái ngoại môn đệ tử đi ra ngoài thử luyện, tại chưa có xác định tình huống, cũng không có thể dùng phát lệnh truy nã phương thức đưa hắn bắt trở lại. Kim Ngọc trong lòng thầm hận, coi như là không thể dùng Vấn Thiên Học Cung danh nghĩa, hắn cũng muốn đem cái này ngoại môn đệ tử phát lệnh truy nã trở về. Dám ở truyền công trong đại điện chiếm giữ chỗ Cửu Trấn nghe giảng bài vị, chỉ một điểm này hắn liền sẽ không bỏ qua chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Cứ như vậy tàn sao? Tại biết chỉ liên quan đến một cái ngoại môn đệ tử sự tình, Khuất Giang Nguyên cũng không có hứng thú nhiều lời. Kim Ngọc lòng dạ chật hẹp, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, muốn để cho hắn không truy cứu chuyện này đó là không có khả năng. Đạo môn thiên tài đệ tử cũng không phải là Kim Cửu Trấn một cái. huống hồ cái kia Kim Cửu Trấn hắn vốn là không thích lắm, chết thì chết. Mạc Vô Kỵ tiến vào sa mạc sau đó, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, trừ phi hắn đi ra ngoài, muốn tại đây vô biên vô hạn thất lạc thiên khư tìm được hắn, cũng đừng nghĩ. Lần này ngược lại đa tạ cái kia tiểu nhị, nếu không phải cái kia tiểu nhị chào hỏi, hắn rất có thể chui vào trong lưới người khác. Tiểu nhị kia giới thiệu Tề lão thực, đòi linh thạch lợi hại một chút, ngược lại thật là có hàng, cư nhiên để cho hắn một lần tìm được thiên lạc hoa. Xem ra cái kia tiểu nhị không phải là lần đầu tiên người tiến cử đến nơi đó, thế mới biết Tề lão thực có thứ tốt. Nghĩ đến cái chỗ này, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên ý nghĩ một thanh, trước cùng tiểu nhị kia lúc nói chuyện có một loại cái gì cũng bị bắt, nắm, đi thủy chung không có manh mối đồ đạc trở nên rõ ràng lên. Tiểu nhị kia hiển nhiên không phải là lần đầu tiên người tiến cử đến chỗ đó, hơn nữa Tề lão thực lấy ra đồ đạc đều là hàng thật giá thật đồ đạc. Đã như vậy, hắn khẳng định không phải là người thứ nhất từ Tề lão thực nơi đó mua địa đồ. Tề lão thực địa đồ đắt như vậy, bán ra qua nhiều lần như vậy, vì sao đến bây giờ còn không có bị tiết lộ ra ngoài? Không muốn nói người khác, coi như là chính hắn, rời đi thất lạc thiên khư thời điểm, cũng sẽ lại đem Tề lão thực địa đồ cho người quen, hoặc là bán cho thương lâu. Tìm tốn nhiều linh thạch như vậy, cũng không thể dùng một lần coi như xong đi. Trên thực tế, từ tiểu nhị kia mà nói, Mạc Vô Kỵ đã hiểu Tề lão thực địa đồ là phần độc nhất. Nghĩ đến vấn đề này, Mạc Vô Kỵ theo bản năng dùng mình một cái. Bởi vì chuyện đã rất rõ ràng, đệ nhất khả năng người mua Tề lão thực địa tranh vẽ toàn bộ vẫn ở tại thất lạc hoang vực. Nếu là loại tình huống này vậy chỉ có một loại khả năng, Tề lão thực trên bản đồ này bảo vật chỗ chỗ đều cực kỳ nguy hiểm, đi rất khó còn sống. Thứ hai khả năng đó chính là người mua Tề lão thực địa tranh vẽ ở thất lạc hoang vực thực sự thu được thứ tốt, nhưng là bọn hắn lúc đi ra đều biến mất. Vì sao biến mất? Này cũng là bởi vì Tề lão thực. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ không còn có tâm tình tiếp tục chạy trốn đi xuống. Hắn lập tức tìm được một chỗ cát đá trồng chất, đơn giản đào một cái động liền nấp đi vào. Mạc Vô Kỵ là trước tiên lại đem Tề lão thực địa đồ đem ra. Thần niệm của hắn bắt đầu ghi nhớ địa đồ. Sau nửa canh giờ, địa đồ toàn bộ khắc tại trong đầu Mạc Vô Kỵ. Hắn lần thứ hai lấy ra quyển kia ghi chép các loại bảo vật sách mỏng, lại tốn sắp tới nửa canh giờ đem hoàn toàn ghi chép xuống. Sau đó Mạc Vô Kỵ thần niệm quét bản. Đồ và sách mỏng, nhìn hồi lâu, hắn chính là không có tìm được bất luận cái gì ký hiệu. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ bỏ xuống hai thứ đồ này. Hắn đối với thần niệm chỉ biết là đơn giản nhất vận dụng, cũng không có tu luyện thần niệm công pháp, muốn cho hắn lợi dụng bản thân thần niệm đi kiểm tra người khác làm ký hiệu, thật sự là quá khó khăn. Hai thứ đồ này hôm nay tại Mạc Vô Kỵ trong tay chính là hỏa cầu phỏng tay, hắn phải nghĩ biện pháp vứt bỏ, hay nhất còn chưa phải là chôn ở một cái địa phương cố định. Không đúng, hắn còn mua một quả màu đen giải độc đan. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem giải độc đan từ trong túi đựng đồ lấy ra ngoài. Trước mua viên thuốc này, Mạc Vô Kỵ còn không có nhìn kỹ. Hiện tại đan dược này phóng ở trong tay hắn, hắn mới nhìn ra đến viên thuốc này không đơn giản. Bản thân hắn chính là một cái luyện đan sư, trong tay hắn viên thuốc này rất tròn nhất thể, nhìn không thấy nửa điểm cái khác màu sắc vết tích. Điều này nói rõ luyện đan sư luyện chế viên thuốc này rất mạnh. Mạc Vô Kỵ cẩn thận lại đem đan dược đưa đến cái mũi ngửi một cái. Một cổ vô cùng nhạt mùi tanh truyền đến, Mạc Vô Kỵ trong lòng máy động. Đan dược này hắn nghĩ tới, thật đúng là một quả rất giỏi đan dược. Nếu là luận giá trị, viên thuốc này sợ rằng còn không chỉ 3 vạn địa phẩm linh thạch. Tại Vô Tự Đan Thư giới thiệu thất phẩm đan dược thời điểm, cũng đã nói loại đan dược này, kêu tịch đề đan. Tịch đề đan rất khó luyện chế, liền là một loại giải độc đan. Bất quá tịch đề đan giải không phải là thông thường độc, mà là một loại thần kinh trúng độc. Có thể nói loại đan dược này giá trị so với lúc trước Ân Thiền Nhân dùng sơ cấp sinh cơ đan cao cấp hơn nhiều hơn. Như vậy một viên thuốc muốn cho Mạc Vô Kỵ ném xuống, hắn thật đúng là luyến tiếc. Thế nhưng không ném xuống, hắn lại không dám giữ ở bên người. Cái kia Tề lão thực có chút đáng sợ, hắn thực sự không muốn để lại Tề lão thực bất kỳ vật gì bên người. Mạc Vô Kỵ tự hỏi luôn mãi, có nên ném xuống. Ngoại trừ viên thuốc này là thật rất chân quý bên ngoài, còn có một cái chính là Thất Lạc Thiên Khư, thế nhưng chỗ nguy hiểm nhất, vạn nhất thần kinh trúng độc làm sao bây giờ? Hay là cha xét một chút, chính bản thân có thần niệm, sẽ không sợ cha không giá viên thuốc này vấn đề. Đương nhiên, nếu là thật cha không xảy ra vấn đề, hắn vẫn còn là phải vứt bỏ viên thuốc này. Thần kinh trúng độc, cuối cùng tốt hơn so với vẫn bị một cường giả nắm trong tay hành tung, sau cùng rơi vào một cường giả trong tay. Mạc Vô Kỵ lại đem một lọ hộ hồn địa hà đan phóng bên người, thần niệm chậm rãi từ trong tay tịch để đan tầng ngoài một chút thấm vào. Thần niệm của hắn gần như là lại đem viên thuốc này phân tử đều mở ra tới kiểm tra. Đây là Mạc Vô Kỵ kế một lần kia tại tinh luyện thất phẩm ngọc thiềm tử ngẫu sau đó, lần thứ hai điên cuồng như vậy tiêu hao thần niệm. Loại này thần niệm kiểm tra, hầu như muốn đem Mạc Vô Kỵ toàn bộ đại não đều đè ép làm thịt. Nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ liều mạng thôi động thần niệm chậm rãi thẩm thấu trong tay tịch đề đan. Chỉ cần tìm được tịch đề đan dị thường, hắn rất có thể sống thêm một lần mạng nhỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Vô Kỵ sắc mặt bộc phát tái nhợt, thái dương mồ hôi hột chậm rãi trơn rơi xuống. Một lọ hộ hồn địa hà đan bị hắn dùng hết phân nửa, thế nhưng tịch đề đan hắn còn không có kiểm tra hết. Kiên trì nữa một hồi, Mạc Vô Kỵ cắn răng một bên vì mình bơm hơi, một bên lại lấy ra một quả hộ hồn địa hà đan. Lại là nửa nén hương đi qua, đang ở Mạc Vô Kỵ muốn buông tha thời điểm, thần niệm của hắn đột nhiên đụng phải một cổ mịt mờ lực lượng. Chính là cái này, Mạc Vô Kỵ kích động nắm chặt song quyền lần thứ hai nuốt vào một quả hộ hồn địa hà đan, đồng thời thần niệm cẩn thận đi vòng qua này dòng mịt mờ lực lượng tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, Mạc Vô Kỵ tìm được này dòng mịt mờ lực lượng là vài đạo phiền phức văn lộ bên trong bám vào đồ đạc Mạc Vô Kỵ không dám đi đụng vào. Nếu mà thực lực của hắn cao, hắn hoàn toàn có thể dùng thần niệm lại đem này văn lộ kể cả bên trong bám vào đồ đạc toàn bộ cắt mà đan dược không tổn hao gì. Nhưng bây giờ thực lực của Mạc Vô Kỵ quá kém, hắn chỉ có thể dùng rất đất biện pháp, lại đem đan dược phá vỡ. Sau đó cẩn thận lại đem đựng này phiền phức văn lộ lực lượng một miếng nhỏ đan dược đào đi. Như vậy dĩ nhiên sẽ làm đan dược dược hiệu tổn thất không ít. Bất quá so với lại đem đan dược vứt bỏ, vậy không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ là tứ phẩm địa đan sư. Hắn biết như thế nào phá mở ra đan dược mới có thể nhỏ nhất tiêu hao dược hiệu. Phỏng chừng này Tề lão thực nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn một cái thác mạch cảnh tu sĩ sẽ có thần niệm, lại đem đã vỡ nứt ra đan dược thu nhập bình ngọc, lại đem bình ngọc đưa vào túi trữ vật. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ lại đem đào lên một miếng nhỏ mang theo văn lộ đan dược dính dán tại sách mỏng, lại dùng này địa đồ lại đem sách mỏng gói kỹ. Những thứ này nhất định phải xử lý, tốt nhất biện pháp xử lý không phải là chôn ở chỗ này, mà là tìm được một cái di động đồ đạc lại đem mấy thứ này tùy thời mang theo trên người. Rời đi hố cát, Mạc Vô Kỵ lựa chọn một cái phương hướng. Dựa theo Tề lão thực địa đồ, hắn lựa chọn cái phương hướng này đi nhanh 2 ngày, là có thể thấy một cái hồ to lớn. Hồ này có cấp thấp sa ngạc. Giữa hồ có một loại rất ít ỏi tài liệu luyện khí, gọi Lam Kim Chân Ly. Mạc Vô Kỵ sở dĩ lựa chọn nơi này, một là bởi vì nơi này có sa ngạc, thứ hai là bởi vì nơi này có nước. Về phần này tài liệu luyện khí Lam Kim Chân Ly, hắn căn bản cũng không biết là cái gì. Hắn lúc đi ra so sánh tương đối vội vàng, không có chuẩn bị nguồn nước. Lần trước bị nhốt tại băng phong dưới, tốt xấu trên người hắn chuẩn bị ích cốc đan cùng nước. Vạn nhất lần này bị nhốt tại một cái không có nước địa phương, hắn chết khát đó mới là chê cười. Mạc Vô Kỵ tốc độ rất nhanh, mới đi qua 1 ngày rưỡi thời gian, hắn đã nhìn thấy một mảnh lên lấy vảy cá sóng gợn mặt hồ. Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, này ít nhất nói rõ một điểm, đó chính là Tề lão thực địa đồ là thật. Hắn càng là tăng nhanh tốc độ, vài bước liền rơi vào bên hồ. Hồ nước trong suốt mang theo sóng gợn, tại gió nhẹ dưới phát sinh có chút ào ào âm thanh. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. hắn đã lâu cũng không có loại cảm giác này. Nếu mà Thất Lạc Thiên Khư toàn bộ là loại địa phương này, vậy thật là không có gì phải lo lắng. Mạc Vô Kỵ vừa mới cúi người xuống, uống mấy ngụm nước, lại dùng nước đơn giản rửa một cái khuôn mặt, liền nghe được tiếng xé gió. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ba người này rất nhanh liền đi tới bên hồ. Đi tới bên hồ, ba người thậm chí cũng không có quan sát Mạc Vô Kỵ, toàn bộ phát thông một cái nhảy vào trong hồ, ngay cả y phục cũng không có cởi. Mạc Vô Kỵ lấy ra mấy cái áo da, lại đem áo da giữa mang đầy đủ nước trong, chuẩn bị rời đi. Ba người này tựa hồ là từ Thất Lạc Thiên Khư càng sâu chỗ lại đây. Bất kể là nguyên nhân gì, Mạc Vô Kỵ cũng không suy nghĩ nhiều chuyện. Vị bằng hữu này, chờ một chút. Mạc Vô Kỵ đang muốn rời khỏi, trước nhảy vào trong nước một người liền nhảy ra mặt nước, rơi vào bên hồ kêu lên. Nghe được người này nói, trong hồ hai người khác cũng đều nhảy tới. Ba người hai nam một nữ, gọi lại Mạc Vô Kỵ là một người nam tử vóc người hơi gầy. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, một bên đề phòng nhìn chằm chằm ba người này, vừa nói, xin hỏi mấy vị tìm ta có chuyện. Ba người này bất kỳ người nào tu vi đều cao hơn hắn, phỏng chừng đều là trúc linh cảnh tu sĩ. Vóc người hơi gầy nam tử, đưa mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ túi chữ vật nhìn một chút. Sau đó vừa cười vừa nói, ta và ngươi làm cái giao dịch, có thể hay không lại đem ngươi túi chữ vật bán cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, ác tâm sâu bọ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, muốn lấy hắn túi chữ vật, đây không phải là muốn cướp sao? Tay hắn đã rơi vào túi chữ vật. Hắn thác mạch 10 tầng sơ kỳ, liền giết chết hai cái trúc linh cảnh tên gia hỏa. Hiện tại hắn thác mạch 12 tầng, ba tên này cũng không thấy mạnh hơn bao nhiêu so với kia hai cái trúc linh tu sĩ. Nhị đệ, không nên như vậy lỗ mãng, muốn mua người khác túi chữ vật, người ta còn cho là chúng ta muốn đánh cướp đâu nè. Một gã nam tử khác đã đi tới nói, tên nam tử này vóc người hơi cao, trên mặt có một đạo rõ ràng vết tích. Nói xong, nam tử này đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, bằng hữu, chúng ta bởi vì tìm được một phần luyện khí khoáng thạch, cần gấp túi chữ vật, cũng không phải là muốn đánh cướp bằng hữu. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho giá cao thu mua này của ngươi cái túi chữ vật. Nghe này lời của nam tử, Mạc Vô Kỵ liền biết, mấy người này nhất định là tìm được một cái địa phương tốt. Nơi đó tuyệt đối có bảo vật tồn tại, mấy người này trên người túi chữ vật hẳn là trang bị đầy đủ, lại không bỏ được đồ nơi đó, cho nên mới muốn hắn túi chữ vật chuẩn bị lại đi một chuyến. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, ta túi chữ vật cũng trang bị đầy đủ đồ của ta rồi. Không quan hệ, ngươi có thể lại đem đồ đạc lấy ra, chúng ta chỉ cần túi chữ vật là được. Hơi cao nam tử vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Mạc Vô Kỵ giọng nói càng là lãnh đạm, ngươi đã yêu cầu túi chữ vật đi chứa đồ đạc, lẽ nào ta lại đem túi chữ vật bán cho ngươi, ta lại đem đồ đạc của mình ôm vào trong tay không thành, ngươi có thể vác một cái bọc nha. Nam tử trước hết muốn Mạc Vô Kỵ lưu lại túi chữ vật thốt ra. Mạc Vô Kỵ lần này liên trả lời đều lười trả lời, hắn giơ tay lên một cái, thiên cơ côn đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Không phải là muốn cướp sao, vậy thì tới đi. Hắn vừa lúc thử xem một chút chính bản thân thác mạch 12 tầng sau đó, thực lực tới cùng ở địa phương nào. Thấy Mạc Vô Kỵ không chút kiêng kỵ xuất ra binh khí, hai người này trái lại cau mày có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật giống như chó cắn người bình thường giống nhau, nếu là người xoay người bỏ chạy, chó càng cắn càng hung ác độc địa, còn theo ở phía sau đuổi theo. Nếu là gặp phải chó cắn, ngươi bất động, trái lại bày ra tư thế chuẩn bị động thủ, con chó kia liền biết sợ, trái lại lui ra phía sau. Thấy hai người tựa hồ bị chính bản thân trấn áp, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, mấy vị tìm tới nơi này hẳn là tình cờ sao? Ta trước khi đến nơi đây, liền biết nơi này có một cái hồ. Nếu là hai vị nguyện ý dừng tay, ta có thể lại đem địa đồ giao ra đây. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ đối phương trả lời, liền trực tiếp lại đem một bao địa đồ ném cho hơi cao nam tử. nam tử kia theo bản năng thân hình né một cái. Xác định Mạc Vô Kỵ vứt trên mặt đất đồ đạc không có vấn đề sau đó, lúc này mới nhặt lên mở ra nhìn một chút. Lập tức hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ a một tiếng, đối với hai người khác làm một cái ánh mắt. Mặt khác một nam một nữ kia cũng gấp mang đi tới này bên người nam tử, cúi đầu kiểm tra địa đồ cùng quyển kia thất lạc thiên khư bảo vật phân bố. Mạc Vô Kỵ nhân cơ hội xoay người rời đi, rất nhanh thì đi xa. Đại ca, có muốn đuổi theo hay không đi làm thịt hắn? Thấy Mạc Vô Kỵ rời khỏi, hơi gầy nam tử trước hết muốn lấy Mạc Vô Kỵ địa đồ liền vội vàng hỏi. Cao một chút nam tử nhìn Mạc Vô Kỵ biến mất phương hướng, cười hắc hắc nói, không cần, hắn cái này địa đồ so với túi đựng đồ kia, phải, có giá trị hơn nhiều lắm. Ngươi xem, chúng ta tìm được địa phương, trên sách mỏng này cũng có, chúng ta gửi đi, đây quả thực là một cái bảo khố. Vậy chúng ta đi đưa hắn tiêu diệt, chẳng phải là càng thêm bảo mật. Vẫn không nói gì nữ tu nghi ngờ hỏi một câu. Hơi cao nam tu lắc đầu, ngươi đừng nhìn người này quanh thân linh vận không hiện, nhưng có dũng khí một người độc thân tiến vào thất lạc thiên khư phòng trừng cũng không phải đơn giản mặt hàng. Nhìn hắn tại ba người chúng ta trước mặt tế xuất pháp khí tốc độ, liền biết hắn không bình thường. Ta hoài nghi hắn thông qua tiêu linh thủ đoạn ẩn nấp linh vận tu vi, giả như ta đoán chính xác. Ba người chúng ta thật đúng là không nhất định có thể lưu hắn lại. Chúng ta người mang trọng bảo, không cần phải mạo hiểm. Đã như vậy, sao không trước đi tìm bảo vật? Vạn nhất hắn cũng dám đi, vậy còn tiết kiệm chúng ta đi đuổi theo. Một nam một nữ khác cũng gật đầu tán thành, lời nói này đúng, Mạc Vô Kỵ nếu là thật rất yếu, sao dám đan thương thất mã lang bạt thất lạc thiên khư? Có thể thông qua tiêu linh thủ đoạn ẩn nấp linh vận tu vi, hầu như không có có một ai là đơn giản. Mạc Vô Kỵ thấy phía sau ba người không có đuổi theo, cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ba người đuổi tới, hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng có thể không cùng ba người này đánh, tự nhiên là không nên đánh. Dù sao hắn còn không có trúc linh, thác mạch 12 tầng cũng là thác mạch cảnh. Để cho hắn càng hài lòng chính là lại đem phòng tay khoai lang đưa đi, vốn hắn là dự định ném vào trong miệng sa ngạc. Ba người này xuất hiện, cũng tiết kiệm hắn đi tìm sa ngạc. Tề lão thực này tam món bộ tuyệt đối không là thứ tốt gì. Ba người này nếu muốn có ý đồ với hắn, vậy thì giao cho người thành thật đi giáo huấn được rồi. Hắn chỉ cần đi tìm thiên lạc hoa là được. Về phần ba người này có đi tìm thiên lạc hoa hay không, Mạc Vô Kỵ rất là yên tâm. Bởi vì cái kia tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, so với còn lại bảo vật, thiên lạc hoa thực sự cái gì cũng không tính. Không phải là mỗi người đều muốn có giống như hắn, đi mở 100 nhánh linh lạc. Không có buồn phiền Mạc Vô Kỵ, lần thứ hai vòng vo một cái phương hướng, lần này hắn là thật hướng thiên lạc hoa xuất hiện vị trí đi. Tề lão thực dù không thành thật, sách mỏng ghi lại các loại bảo vật vị trí hẳn là coi như là chính xác. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ dừng ở trước một mảnh rách nát hoang vu cỏ dại. Nơi này khắp nơi đều là tàn tường bức tường đổ, gãy tấm bia đá cùng không biết đã trải qua bao nhiêu năm đoạn tường đều bị bụi bặm chôn hơn phân nửa. Các loại cỏ dại sinh trưởng ở trong đó, thật giống như trải qua thảm liệt đại chiến cổ chiến trường, lại bị vô số tuổi tác loang lổ sau tình cảnh. Cỏ dại giữa tình cờ truyền đến ảo ảo thanh âm, Mạc Vô Kỵ thần niệm thấm vào, bụi cỏ cùng đá vụn giữa đó chỉ có một chút bộ xương khô. Ngoài ra, liền cái gì cũng không có. Này ảo ảo thanh âm, hẳn là có chút gió thổi qua. Lúc này sắc trời đã tối xuống tới, Mạc Vô Kỵ nhìn một chút chỗ xa hơn. Này một mảnh dường như toàn bộ là loại này tàn phá cổ kiến trúc cùng hoang vu cỏ dại. Hắn muốn thông qua này phiến địa phương, chỉ có thể từ cỏ dại này hoang vu sứt mẻ kiến trúc đi tới, liên quấn đường đều không thể được. Đi qua, chỉ có mau chóng tìm được thiên lạc hoa thăng cấp đến trúc linh cảnh, mới đúng là đạo lý. Mạc Vô Kỵ cân nhắc một cái được mất, vẫn còn là quyết định suốt đêm vượt qua này một mảnh cỏ dại hoang vu bức tường đổ dài đất. Hắn thật sự là quá khát vọng thực lực. Không đúng, Mạc Vô Kỵ sắp tới lại đem đạp lên trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Cỏ dại này có nhiều như vậy bộ xương khô, tự nhiên không biết là thỉnh thoảng chém giết tạo thành. Nếu không phải thỉnh thoảng chém giết tạo thành, này chỉ có một nguyên nhân, liền là tu sĩ muốn đi ngang qua một mảnh cỏ dại này, sau cùng đều biến thành đầu khô lâu. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu chân về, thần niệm lại một lần nữa cẩn thận quan sát cỏ dại cùng trong đó sứt mẻ đoạn tường, còn có cỏ dại từ đó nảy đầu khô lâu. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ rốt cục thấy rõ ràng, những thứ này bộ xương khô cũng không phải ảm đạm sắc, mà là mang theo một phần màu xám cho giữa đó còn có một chút màu đen lấm tấm, mỗi một cái đều có, tuyệt vô ngoại lệ. Màu xám cho bộ xương khô rất thông thường, màu xám cho bộ xương khô còn có màu đen lấm tấm lại không bình thường. Mỗi một cái bộ xương khô đều có màu đen lấm tấm, vậy càng là không bình thường. Đây là chúng độc. Mạc Vô Kỷ thần niệm xuống chút nữa thẩm thấu, trước hắn không có đi xuống thẩm thấu thời điểm, chẳng qua là cảm thấy có chút nguy hiểm, dù sao nơi này không có có một cái người sống, đều là bộ xương khô. Khi Mạc Vô Kỷ thần niệm thẩm thấu tới đất mặt dưới thời điểm, da đầu của hắn nhất thời tê dại hẳn lên. Một loại cực độ ác tâm, thiếu chút nữa để cho hắn nôn một cái. Hắc bụi tương giao không nhúc nhích không phải là mặt đất, mà là mấy tầng dày sâu bọ không biết tên. Phía trên nhất một hàng sâu thoạt nhìn thật giống như mặt đất bùn đất bình thường giống nhau. Từng cái một dày đặc không hề khe hở liền cùng một chỗ vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng ở bên dưới sâu lại nhúc nhích cùng dòi bọ bình thường giống nhau, ác tâm tới cực hạn. Thật là nguy hiểm, nếu không phải hắn có thần niệm, tại hắn bước trên này một mảnh cỏ dại bức tường đổ giữa đó, liền tuyên bố cái chết của hắn. Tề lão thực đây là ý gì? Nếu cho địa đồ, thế nào không ghi chú rõ nơi này rất nguy hiểm? Lẽ nào hắn không phải là muốn cho người giúp hắn miễn phí tìm kiếm bảo vật? Mặc kệ tề lão thực là nghĩ như thế nào, Mạc Vô Kỷ đều không để ý tới. Hắn lập tức né ra cái chỗ này, sau đó dọc theo này một mảnh cỏ dại bức tường đổ ngoại vi đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Một đường đi, thần niệm của hắn một đường quét cỏ dại giữa cái loại này đáng sợ sâu. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỷ rốt cuộc tìm được một mảnh địa phương an toàn. Này một mảnh địa phương dường như không có sâu, hơn nữa một phần nhô ra bức tường đổ cũng có thể để cho hắn đặt chân, không đến mức bước vào trong cỏ dại. Liền từ nơi này đi qua, Mạc Vô Kỷ quyết định sau đó bay thẳng thân nhảy lên, rơi vào một cái nhô ra bức tường đổ bên trên. Bức tường đổ không biết đã trải qua bao nhiêu năm, bị Mạc Vô Kỷ một cước này đạp, nhất thời phát ra một trận phốc âm vang. Tại Mạc Vô Kỷ rời đi này bức tường đổ thời điểm, bức tường đổ ầm ầm sụp đổ, bụi đất văng khắp nơi. Lúc này Mạc Vô Kỷ đã rơi vào khối thứ hai nhô ra bức tường đổ, còn không có chờ Mạc Vô Kỷ lần thứ hai lên chân, bay về phía thứ ba khối bức tường đổ chỗ, một loại suy suy thanh âm đột ngột cắt đứt buổi tối im ắng. Mạc Vô Kỷ thần niệm quét này, suy suy thanh âm là cái gì phát lúc đi ra, cả người đều nổi da gà lên. Trước này không nhúc nhích sâu, lúc này điên cuồng cuốn về phía hắn bên này. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn bị những con trùng này bọc lại, hắn 100 Mạc Vô Kỷ cũng chết ngắc, hơn nữa còn chết ác tâm thê thảm. Mạc Vô Kỷ đâu còn dám tiếp tục dừng lại, điên cuồng thôi động nguyên lực, hai chân bay lên, thật giống như phi hành trên không trung bình thường giống nhau, cấp tốc nhằm phía đối diện. Vài hơi thở sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết mình tuyệt không khả năng tại những con trùng này vây khốn trước hắn nhằm phía đối diện. Tới rồi loại tình trạng này, hắn ngoại trừ liều mạng ra, không còn gì khác. Còn trên không trung Mạc Vô Kỵ liền không ngừng đánh ra từng đạo tiếng sấm. Ca ca ca ca. Dậm dạp chẳng chịt tiếng sấm tại nơi chút sâu giữa đó nổ tung, tinh dày đặc mùi khét thối trong nháy mắt thẩm thấu tới rồi toàn bộ không gian. Đám sâu tử hồ bị đột ngột xuất hiện tiếng sấm kinh sợ, nhất thời chậm lại xuống tới. Mạc Vô Kỷ trong lòng mừng rỡ, hắn chỉ sợ những con trùng này không có trí lực. Hiện tại xem ra, những con trùng này còn có một chút linh trí. Chỉ cần có một điểm linh trí, đây là biết sợ hãi. Cũng đúng, không có linh trí sâu, làm sao có thể tại hắn nhảy vào cỏ dại đoạn tường sau đó mới phát động công kích đâu nè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Thiên Lạc Hoa thừa dịp những con trùng này nhất thời chậm lại chỉ chốc lát thời gian, Mạc Vô Kỵ gần như là lại đem toàn bộ nguyên lực đều thêm ở tại dưới chân, cả người như một đường thẳng vậy đánh về phía bên ngoài cỏ dại này. Đám sâu chỉ là bị Mạc Vô Kỵ sét đánh dọa sợ chỉ chốc lát, lập tức liền lần nữa điên cuồng xông về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lại là ném ra vài đạo bằng không kinh lôi, đối mặt tử vong, tiềm lực của hắn cũng bị triệt để kích phát đến, lúc này đây liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Bành, một tiếng, sau đó Mạc Vô Kỵ lực dùng hết, rốt cục ngã ở trên mặt đất một mảnh đá vụn. Căn bản là bất chấp chính bản thân té đau bao nhiêu, Mạc Vô Kỵ đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Trên thực tế một mảnh đá vụn đã ra khỏi cỏ dại hoang vu dài đất. Mạc Vô Kỵ chỉ là chạy ra khỏi hơn 10 thước, liền ngừng lại. Thần niệm của hắn quét phía sau cũng không có sâu đuổi theo lại đây. Đám sâu dường như chỉ là tại cỏ dại giữa tồn tại, cũng không vượt qua sấm sét nửa bước. Này không đúng a. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại cẩn thận nhìn một chút cỏ dại giữa tàn tường đổ nát. Thần niệm cũng quét nửa ngày, sau cùng xác định những con trùng này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nếu không phải là ngẫu nhiên, vậy chính là có người hạn chế những con trùng này đi ra. Có thể hạn chế những con trùng này đi ra, chỉ có trận pháp. Đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ trận đạo trình độ quá thấp, căn bản là không nhìn ra đây là cái gì trận. Mạc Vô Kỵ trận đạo trình độ thấp, phản ứng cũng không chậm chạp. Cái chỗ này có người dùng khốn trận quyền dưỡng nhiều như vậy ác tâm sâu, không phải là có cực tốt bảo vật, chính là có cái gì mưu đồ. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lắc đầu, biết có thể làm sao. Thực lực của hắn cùng trình độ, căn bản là không cách nào đi tìm đáp án. Dù đồ tốt, cũng không tới phiên hắn tới. Nghĩ đến thực lực, Mạc Vô Kỵ không như trước nữa muốn trì hoãn, xoay người cấp tốc rời đi. Tề lão thực tiệm tạp hóa, sau khi cùng Mạc Vô Kỵ một cuộc làm ăn sau đó, tề lão thực lần thứ hai khôi phục, vốn là thành thật lôi thôi dáng dấp, ngồi cửa hàng chỗ góc không ngừng gõ lên thứ gì, không có bất kỳ dấu hiệu, hắn bỗng lại đem vật trong tay toàn bộ vứt bỏ, đột ngột đứng lên. Gần như là tại tề lão thực đột ngột đứng lên đồng thời, một cái u linh bình thường vậy nữ nhân cũng là đột ngột xuất hiện, vấn đề gì? Tề lão thực kích động chỉ vào thất lạc thiên khư phương hướng, tiểu tử kia. Hắn thứ muốn tìm dĩ nhiên là tiên quỷ tinh kim, hơn nữa còn tìm được. Ngươi xác định, cô gái thanh âm càng là run rẩy kích động, bắt lại tề lão thực, chúng ta cho hắn cái kia sách mỏng, cũng không có tiên quỷ tinh kim a. Tề lão thực tay vẫn còn đang run rẩy, ta xác định, ta 100% đích xác định. Ta lưu lại thần niệm ấn ký. Rõ ràng cảm nhận được tiên quỷ tinh kim khí tức. Tiên quỷ tinh kim tại toàn bộ thật mạch đại lục cũng chỉ có một chút như vậy. Ta năm đó tận mắt ra mắt. Cái loại này khí tức cường đại, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Không nghĩ tới tại thất lạc thiên khư sẽ có loại vật này. Thật sự có, thật sự có. Nữ tử thì thào lặp lại mấy lần sau đó, run giọng nói, tề tang, chúng ta nhanh đi thất lạc thiên khư. Chỉ cần tìm được tiên quỷ tinh kim, chúng ta đây không như trước nữa sợ hãi bọn họ truy sát. Trên thực tế tại cô gái này nói muốn đi thất lạc thiên khư thời điểm, tề lão thực đã tại thu dọn đồ đạc. Hắn xuất ra địa đồ cùng thất lạc thiên khư bảo vật vị trí, nhưng không phải là vì muốn tìm tiên quỷ tinh kim. Coi như là bọn họ muốn nhất là tiên quỷ tinh kim, cũng biết muốn tại thất lạc thiên khư tìm được tiên quỷ tinh kim đó cũng là không thể nào. Nhưng bây giờ chuyện không thể nào xuất hiện, bọn họ rất không thể tin được gặp phải đồ đạc, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở thất lạc thiên khư. Ba người lúc trước từ trong tay Mạc Vô Kỵ thu được địa đồ cùng sách mỏng, lúc này đang tụ tại một mảnh rỉ ra đầm lầy chỗ sâu dưới đất. Tại trước mặt bọn họ có một khối lớn đen chiếu sáng khoáng thạch, hình dạng thoạt nhìn hình như một cái hoàn chỉnh hoa hướng dương. Chỉ là diện tích so với hoa hướng dương không biết lớn gấp bao nhiêu lần, vì cái này đông tây phương vòng tròn có ít nhất một trượng có hơn. Những thứ này là vật gì? Sờ có chút lạnh, dường như rất cứng rắn. Cô gái kia dùng tay giờ một cái này như hoa hướng dương bình thường vậy khoáng thạch, nghi ngờ hỏi một câu. Hai người khác cũng đưa tay sờ một cái. Bất quá hai người như nhau lắc đầu không biết đây là cái gì. Thứ này sinh trưởng ở linh mạch trung gian, thoạt nhìn cứng rắn không gì sánh được, phỏng chừng sẽ không quá kém. Nói không chừng là đỉnh cấp luyện khí bảo vật cũng có khả năng. Hơi gầy nam tử nói, nhưng là chúng ta bây giờ mang theo không được a. Dù cho là của chúng ta túi trữ vật rỗng, cũng không chứa nổi vật này. Còn lại hai người trầm mặc xuống, cái này cùng hoa hướng dương bình thường vậy khoáng thạch, phương viên vượt qua một trượng. Bọn họ túi trữ vật thật đúng là không bỏ xuống được rồi. Sau cùng này cao hơi cao nam tu nói, như vậy đi, chúng ta trước cắt lấy một điểm, sau đó tìm địa phương lại đem thứ này chôn. Chờ chúng ta đi ra ngoài dò hỏi rõ rồi lại nói. Nếu thật là thứ tốt, chúng ta lại đến. Cao cái nam tu hẳn là thủ lĩnh, hắn đưa ra ý kiến sau đó, một nam một nữ khác không chút do dự biểu thị đồng ý. Khi ba người muốn tại đây to lớn khoáng thạch cắt lấy một khối thời điểm, bọn họ tao ngộ phiền phức. Bởi vì cái này khoáng thạch căn bản là cắt không ra. Quên đi, liền chôn ở chỗ này. Chúng ta nhanh đi tìm minh hồn tinh, vì mấy viên thiên phẩm linh thạch. Chúng ta ở chỗ này trì hoãn 7-8 ngày. Tiểu tử kia có tranh vẽ sách, nói không chừng hắn sẽ động thủ trước chúng ta. Hơi cao nam tu lúc này đánh nhịp. Ba người lập tức động thủ, tại linh thạch này mỏ dưới đáy đào móc to lớn động, muốn lại đem khối này to lớn khoáng thạch chôn giấu. Ba người hồn chẳng biết bọn họ sắp chôn rơi đồ đạc, so với bọn hắn muốn đi tìm đồ đạc không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Mạc Vô Kỵ đương nhiên không biết những thứ này, chính là biết hắn cũng không có cách nào. Có thể đem Tề lão thực ánh mắt từ hắn nơi này dẫn đi, với hắn mà nói, sớm đã thành công. Đây đã là ngày thứ tư Mạc Vô Kỵ đi qua phiến có ác tâm sâu khu vực. Lúc này hắn đứng ở một mảnh sương mù lượn lờ thung lũng bên ngoài. Nói là thung lũng, nhưng thật ra là như nhau có các loại các dạng sứt mẻ kiến trúc. Có thể thấy được hạp cốc này có lẽ là trước đây cũng là có người ở. Có lẽ là đã trải qua vô số năm thương hải tang điền, đông đảo kiến trúc đều phong hóa thành trong thung lũng cảnh vật. Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể lờ mờ từ những kiến trúc này hình dáng tướng mạo nhận rõ ra. Những thứ này đã từng là bởi vì kiến tạo lên. Hắn lấy ra thiên cơ côn, cẩn thận đi vào sương mù lượn lờ thung lũng. Tề lão thực cho tranh vẽ sách nói nơi này có một cái sương mù lượn lờ thung lũng. Kết quả hắn thực sự nhìn xem thấy cái này thung lũng. Tranh vẽ sách còn giới thiệu, thung lũng nhưng thật ra là đông đảo cổ kiến trúc cùng đất đá trải qua vô cùng năm tháng phong hóa mà đến. Trên thực tế, cũng không có nói sai. Có thể thấy được Tề lão thực cho bảo vật biểu thị phương vị, trên cơ bản đều là chính xác. Cho nên, quyển kia thất lạc thiên khư linh vật vị trí giới thiệu nói nơi này có thiên lạc hoa, Mạc Vô Kỵ là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng là, sẽ không sẽ có người tới qua nơi này. Dù sao hàng năm đi tới thất lạc thiên khư tu sĩ vô số kể, nếu là có người đi tới nơi này, cũng chẳng có gì lạ. Mạc Vô Kỵ cẩn thận tiến vào trong thung lũng, vì cái này thung lũng là các loại từ xưa kiến trúc phong hóa mà đến, Mạc Vô Kỵ thậm chí còn có thể thấy một phần ghế đá. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, bởi vì hắn lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ánh mắt của hắn có chút đau nhức, ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là vụ mông mông một mảnh. Này Tề lão thực có một câu nói ngược lại không có nói sai, thất lạc thiên khư giữa khắp nơi đều là kịch độc, sương mù cũng có độc, độc này để cho ánh mắt hắn không nhìn thấy bất cứ vật gì. Biết tại sương mù có độc, Mạc Vô Kỵ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tùy tiện lấy ra vài tấm giải độc đan đưa vào trong miệng, lại đem ánh mắt đóng chặt hẳn lên. Này sương mù có độc, này đã nói lên bình thường vậy tu sĩ sẽ không tới nơi này. Coi như là chân hồ cảnh tu sĩ, thần niệm cũng chỉ ở vào tế luyện pháp bảo giai đoạn. Muốn cùng hắn như vậy, tùy ý dùng thần niệm kiểm tra cảnh vật chung quanh, chỉ có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Đương nhiên hư thần cảnh tu sĩ thần niệm vận dụng linh hoạt, so với thần niệm của hắn cũng cường đại nhiều lắm, là hắn căn bản cũng không có thể so sánh. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn không yêu cầu mình thần niệm có thể so sánh được với hư thần cảnh tu sĩ. Hắn chỉ cần mình thần niệm có thể tại loại địa phương này thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh liền có thể. Có lẽ là bởi vì cái này một mảnh thung lũng là cái gì lâu đài cổ phong hóa mà đến. Trong thung lũng hầu như không có một cái thẳng tắp thông đạo, hầu như toàn bộ là đường ngang ngã dọc.